Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 16, góc truyện audio.com. Đầu lưỡi lạnh buốt từng chút chiếm cứ làn da ấm áp. Cảm giác nóng lạnh đan xen khiến Trầm Mộc Bạch cả người đều cảm thấy không tốt. Nghe được lời nói hệ thống lại càng tuyệt vọng đến cực điểm. Trầm Mộc Bạch, ta có phải chuẩn bị biến thành zombie? Hệ thống cảm thấy ký chủ này của mình lực chú ý cùng người khác có chút không giống nhau. Có chút mơ màng hỏi, cái gì? Trầm Mộc Bạch hai mắt tràn đầy tuyệt vọng với thế giới này. Hắn liếm ta liền biến thành zombie. Hệ thống, hắn không có liếm đến vết thương cô, cho nên cô không cần lo lắng. À, có đúng không? Trầm Mộc Bạch tỉnh táo lại. Ngươi mới vừa nói Hoắc Quân Hàn đem ta mang theo trên người là vì muốn ăn hết ta để tiến hành bước thăng cấp cuối cùng là có ý gì? Hệ thống giải thích, năng lực của Hoắc Quân Hàn hiện tại năng lực bằng một zombie cấp 7. Thời điểm tinh thần lực của hắn cùng năng lượng trong cơ thể đến một cảnh giới nhất định, liền sẽ tiến hành thăng cấp bước cuối cùng. Điều kiện thăng cấp căn cứ mỗi thân thể mà khác nhau. Mà máu của cô không thua gì thịt đường tăng. Đối với hắn cùng một ít zombie cao cấp mà nói chính là một cái bánh thơm ngon. Trầm Mộc Bạch một mặt tan nát nói với hệ thống. Cho nên cái gọi là nhiệm vụ chính của ta ở là cần phải hiến thân cứu vớt nam chính. Hệ thống vẫn có chút sợ Trầm Mộc Bạch muốn gây sự. Thế là vội vàng nói. Ngươi không cần lo lắng. Hiện tại Hoắc Quân Hàn còn chưa tới cái cảnh giới kia. Thời điểm đến cảnh giới kia năng lượng trong cơ sẽ không ổn định. Lúc hắn tiến hành bước thăng cấp cuối cùng chúng ta liền có thể thoát ly khỏi thế giới này. Đem những vết mau chung quanh toàn bộ liếm sạch sẽ. Hoắc Quân Hàn đứng thẳng người lên Trầm Mộc Bạch đem trong ngực đẩy ra. Hồng quang bên trong con mắt màu băng lam dần dần rút lui xuống. Cuối cùng khôi phục thành bộ dáng không chút nào chấn động. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch, một giây sau liền đem cả người cô vác trên vai. Rời đi nơi này, năng lượng trong cơ thể Hoắc Quân Hàn bị tiêu hao mấy phần. Sau khi trở về liền tiến vào thăng cấp, lúc này, đá năng lượng Trầm Mộc Bạch cho hắn mới có đất dụng võ. Năng lượng trong đá năng lượng phát ra zombie không thể phát hiện được. Không chỉ có zombie không phát hiện được. Ngay cả những dị năng giả kia cũng là như thế. Có thể nói, trừ bỏ có được bàn tay vàng hệ thống của Trầm Mộc Bạch. Trên cái thế giới này bất cứ người nào cũng không biết có thạch năng lực tồn tại. Cùng tác dụng của nó, thời điểm Hoắc Quân Hàn thăng cấp, năng lượng trong cơ thể bị đè nén quá lâu không ngoài dự liệu sẽ bạo động. Hai con ngươi hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ máu. Xém chút liền đem Trầm Mộc Bạch ăn luôn. Trầm Mộc Bạch xém chút rơi nước mắt, sớm biết sẽ có cục diện như ngày hôm nay. Lúc trước cô liền không nên tay không trực tiếp cho đối phương. Cũng may Hoắc Quân Hàn đè xuống dục vọng trong cơ thể. Đại khái là nghĩ đến Trầm Mộc Bạch là để tiến hành trong lần thăng cấp cuối cùng. Cho nên đem người vung ra một bên, bản thân nhắm mắt lại đè nén bạo động năng lượng trong cơ thể. Mà trong một khắc Hoắc Quân Hàn nâng cô lên. Trầm Mộc Bạch cũng không quên dựa theo chỉ dẫn của hệ thống vụng trộm đem đá năng lượng để cho Hoắc Quân Hàn nuốt vào. Trầm Mộc Bạch ôm lấy ngón tay bị chảy máu của mình. Thương tâm nói với hệ thống nói, thời gian này không có cách nào qua được, hệ thống không có chút lòng đồng tình nào. Coi như giảm béo a, Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái lập tức liền không vui. Ý ngươi là ta dáng dấp mập. Mẹ cái chít chít làm ta những ngày này lo lắng sợ hãi gầy mấy cân cũng là ai hại. Hệ thống không muốn nói chuyện hướng Trầm Mộc Bạch ném một cái gương nhỏ. Trầm Mộc Bạch nhìn xem người trong gương mặt đã mập một vòng nhỏ. Trầm mặc hồi lâu, cách chương.